Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe hoàng gia nước Đại Tĩnh đã tới, thu hút sự chú ý của vô số tu sĩ. Xa giá của Nguyên Đức Đế Lý Bá Khiêm do 4 con linh thú cấp cao song song kéo. Quanh cỗ xe xa hoa ấy là một vòng hộ vệ tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Càng ra ngoài thì tu vi của hộ vệ dần thấp hơn. Song kém nhất cũng là Kim Đan kỳ, mà những thị vệ có tu vi cao hơn thường đều ẩn thân trong bóng tối. Sở Lạc từ xa nhìn thấy, cũng chạy lại góp vui. Bên cạnh nàng là mấy tán tu trẻ tuổi, không ngừng chen chúc tiến về phía trước. Ra chưa, vị hoàng đế Đại Tĩnh kia trông thế nào vậy? Chưa đâu, vẫn chưa tới đây cơ mà. Nếu sau này chúng ta kết đan thành công, mà có thể trở thành thị vệ thân cận của hoàng đế thì tốt quá. Đại Tĩnh phồn vinh giàu có, hoàng đế lại danh tiếng vang xa. Chí ít tài nguyên tu luyện đến Nguyên Anh kỳ cũng chẳng cần lo. Chúng ta còn phải ngày ngày bôn tàu giang hồ, sao có thể cứ mãi ở lại trong hoàng cung được. Đến rồi, hoàng đế Đại Tĩnh xuống xe rồi kìa. Hóa ra còn trẻ thế này, ta cứ tưởng là một lão nhân râu bạc cơ chứ. Vì danh tiếng quá vang nên thường bị người ta hiểu lầm là lớn tuổi. Chứ thật ra vị hoàng đế này mới đăng cơ được mười mấy năm thôi. Ta cũng chợt nhớ ra, hơn 10 năm trước không phải có đại nạn yêu ma liên thủ xâm lấn sao? Đại Tĩnh suýt chút nữa thì bị diệt quốc rồi. Lúc đó tiên hoàng hình như đã buông xuôi kháng cự, nhưng mấy vị hoàng tử bên dưới thì không chịu. Đúng vậy, năm ấy Thái tử Lý Bá Khiêm tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, chỉnh đốn quân đội trong nước. Nhị hoàng tử Lý Trọng Hằng thì bôn tàu khắp các nước láng giềng để cầu viện binh. Còn tam hoàng tử Lý Thúc Ngọc khi ấy chưa đến 10 tuổi, đã đơn thân độc mã tìm đến 8 đại tiên môn cầu cứu. Cuối cùng là được Lăng Vân Tông ra tay tương trợ. Chẳng trách cuối cùng lại nhập Lăng Vân Tông. Sở Lạc lẩm bẩm, nghe thấy giọng nàng, mấy vị tán tu xung quanh không khỏi quay lại nhìn. Đạo hữu, người cũng là tán tu đến xem đại hội tranh thủ ngôi vị thủ tọa lần này sao? Có muốn gia nhập đội lôi đình của bọn ta không? Đội lôi đình, làm gì thế? Sở Lạc hỏi, nghe vậy, một nam tán tu đôi mắt sáng rực như sao bỗng trở nên phấn khởi. Hào hứng giải thích, đội lôi đình bọn ta là một tổ chức chuyên thám hiểm các quỷ cảnh khắp nơi trong thiên hà. Đạo hữu có biết trận đại nạn linh khí khô kiệt cách đây 500 năm chứ? Sở Lạc gật đầu, chính trong thời kỳ linh khí khô kiệt ấy mà những quỷ cảnh này bắt đầu xuất hiện. Chúng thần bí mà giàu có, thậm chí còn xuất hiện không ít chủng loài chưa từng thấy trong giới tu chân. Chúng ta tin rằng, trong những quỷ cảnh ấy ẩn giấu bí mật của thế giới này. Và chúng ta chính là bàn tay sẽ vạch trần bí mật đó. Đạo hữu, ta thấy tu vi ngươi không thấp, có hứng thú với quỷ cảnh không? Có muốn gia nhập đội lôi đình với bọn ta không? Tu vi ta không thấp, ta thấy mình cũng khá kém đó chứ. Sở Lạc lẩm bẩm, rồi lại bắt gặp ánh mắt sáng rực như sao của mấy người kia đang nhìn nàng. Họ như thể viết thẳng lên mặt câu: mau gia nhập đội lôi đình với bọn ta đi. Giờ gia nhập đội lôi đình của bọn ta, còn được tặng một bình tĩnh tâm đan và một cân trứng gà đấy nha. Nam tu mắt to chớp chớp, đưa ra một lý do khiến người khó mà từ chối được. Sở Lạc gãi đầu, tinh thần của các ngươi ta rất bội phục, lý tưởng của các ngươi ta cũng hết sức tán đồng. Nhưng hiện tại ta, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Gia nhập đội lôi đình, chúng ta rồi sẽ vạch trần bí mật của thế giới này. Nhưng hiện tại ta cảm thấy, tĩnh tâm đan với một cân trứng gà cũng không phải chuyện gì to tát. Quan trọng hơn, tổ chức của các ngươi thật sự rất hợp với ta, tựa như là vì ta mà sinh ra vậy. Từ giờ trở đi, ta chính là một thành viên của đội lôi đình các ngươi rồi. Nói xong, chính Sở Lạc cũng có phần chột dạ, đưa tay lau giọt mồ hôi không rõ thực hư trên trán mình. Giờ nàng chỉ nghĩ đến cách làm sao để tăng thực lực, làm sao để kích hoạt nhiệm vụ tích lũy điểm khí vận. Không ngờ nhiệm vụ đến nhanh như vậy, suýt chút nữa nàng không đỡ nổi. Người nhà rồi, lần này thật sự gặp được người nhà rồi a. Nam Tu mắt to hưng phấn vô cùng. Vội vàng móc ra từ túi chữ vật một quyển sổ dày cộp. Trên bìa sổ cũ kỹ, bốn chữ lớn nổi bật như rồng bay phượng múa. Lôi đình ý chí, lôi đình ý chí. Sở Lạc có phần nghi hoặc. Không sai, Nam Tu gật đầu chắc nịch. Gia gia của gia gia ta từng kể rằng, tổ tiên của tổ tiên ông ấy từng gặp một vị tiên nhân áo trắng. Người ấy đã nói rằng, thế gian này cần có dũng giả để bảo vệ. Cho nên không chỉ là gia gia ta, mà là cả gia gia của gia gia ta, đều một mực khắc ghi câu ấy vào tim, lấy cả đời để thực hành. Gia gia của gia gia ta đã đặt cho niềm tin đó một cái tên. Lôi đình ý chí. Sở Lạc nghe đến ngây người, hai mắt tròn xoe, miệng cũng há thành hình tròn. Người ngoài tưởng nàng bị cái gọi là lôi đình ý chí ấy làm chấn động, nào ngờ trong đầu nàng lại đang hiện lên một ký ức mới đây. Dưới ánh trăng mong manh, vị sư tổ áo trắng nhẹ nhàng điểm ngón tay vào mi tâm nàng. Lạc Nhi, con phải nhớ, thế gian này cần có người dũng cảm để bảo vệ. Lúc này, Nam Tu mắt to đã run run lật đến vài trang cuối cùng của quyển sổ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thành viên thứ 1567 của đội Lôi Đình. À đúng rồi, đạo hữu tên gì vậy? Sở Lạc mở to mắt hơn nữa. Sao lại 1000 mấy trăm người? Ta thấy quanh ngươi chỉ có chừng 10 mấy người thôi mà. Không sai, tuy những người khác không có mặt ở đây, nhưng ta tin rằng họ đang ở một nơi nào đó trong giới tu chân. Vẫn đang kiên trì thực hiện ý chí của Lôi Đình, tiếp tục khám phá bí mật của thế giới này. Nam Tu mắt to tràn ngập vẻ ngưỡng mộ và mơ ước. Chẳng lẽ bọn họ không phải vì tĩnh tâm đan và một cân trứng gà kia sao? Nghe vậy, Nam Tu gãi đầu, cười hề hề, đạo hữu yên tâm, phần đan dược và trứng gà của ngươi tuyệt đối không thiếu. Sở Lạc chớp mắt vài cái, rồi đón lấy cây bút từ tay Nam Tu, chậm rãi viết tên mình vào ô số 1567. Được rồi, lôi đình ý chí, tính ta một phần, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, gia nhập đội lôi đình, nhận được 100 điểm khí vận, giá trị khí vận hiện tại, 5579, ta là Lôi Thừa Chí. Đạo hữu tên Sở Lạc đúng không? Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà rồi. Lôi Thừa Chí vừa nói vừa lôi ra một con dấu hình tia sét từ trong túi chữ vật, trao cho nàng. Bất kỳ lúc nào, hắn bỗng hô lớn một tiếng, làm Sở Lạc giật nảy mình. Chưa kịp hoàn hồn thì một nữ tu bên cạnh hắn cũng hô theo. Mỗi một khoảnh khắc, mang trong mình lôi đình ý chí. Hơn 10 người còn lại đồng loạt hô vang. Sở Lạc theo bản năng co rút ngón chân, đạp nhẹ trên mặt đất cho đỡ ngượng. May mà hiện tại sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Hoàng Thất Đại Tĩnh. Tiếng hô hào cũng bị những âm thanh huyên náo khác át đi. Tuy vậy, vẫn có người để ý đến tình hình bên này, là nữ tu của Lăng Vân Tông hôm trước trong rừng trúc. Chu Mặc Du đưa mắt nhìn sang, vẻ mặt lộ ra chút nghi hoặc, sao lại nói chuyện với một đám tán tu. Nghe thế, Thời Yển cũng nhìn theo. Cảnh tượng bên đó quả thật có phần vượt quá dự đoán. Cách chương